huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 12, hoang cổ thánh thể. Chúc mừng ký chủ, thu được huyền huyễn thế giới thiên đế Diệp Phàm thân thể chất hoang cổ thánh thể. Hệ thống lạnh như băng tiếng nhắc nhở, ở mấy giây phía sau vang lên. Nhất thời làm cho Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Hoang cổ thánh thể, nhân tộc tối cường chiến thể, ở nguyên tác bên trong, thánh thể đại thành phía sau, có thể gọi nhịp chí tôn, thần uy cái thế, thánh thể có các loại đặc tính, vạn tà bất xâm, đồng cấp vô địch, nhục thân vô địch, là tối cường chiến thể. Ký chủ, có hay không dung hợp hoang cổ thánh thể? Gợi ý của hệ thống nói. Tự nhiên là, Tiêu Phàm không có chút nào do dự. Vô tận quang hoa từ thân thể bên trong chợt sáng lên. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một loại khó có thể nói hết đau nhức. Từ bên ngoài các vị trí cơ thể truyền đến. Gần giống như là đem thân thể hắn hoàn toàn nghiền nát. Sau đó lại lần nữa đoán tạo một dạng. Hơn nữa còn không chỉ một lần nghiền nát lại đoán tạo, mà là vô số lần đem thân thể nghiền nát, lại tiến hành đoán tạo, gần giống như là đem Tiêu Phàm thân thể cho rằng binh khí. Một bên lại một bên tiến hành rèn luyện, loại thủ pháp này có thể nói thế gian kinh khủng nhất cực hình. Nhưng là Tiêu Phàm thần tình không có biến hóa chút nào. Kiếp trước bên trong, hắn tuy là một người bình thường, nhưng ở đi tới thế giới này phía sau, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, vô luận là tim của hắn, còn là linh hồn, đều bị rèn luyện không gì sánh được cứng rắn. Muốn sinh, vậy liền giết chết địch nhân. Muốn để ý, đó chính là quả đấm lớn nhân tài hữu lý. Muốn trở thành người trên người, vậy liền được ăn khổ chung khổ. Điểm ấy đau đớn, lại coi là cái gì? Thoát thai hoán cốt, cực điểm thăng hoa, rất nhanh, Tiêu Phàm liền không phải cảm giác đau đớn, thay vào đó, cũng là một hồi thực lực mạnh mẽ cảm giác. Đó là xuất xứ từ với huyết mạch trong lực lượng, đó là xuất xứ từ với huyết mạch trong chiến ý, đó là xuất xứ từ với huyết mạch trong bồng bột. Hoặc cổ thánh thể, là vì chiến đấu mà sống. Hoang cổ thánh thể cùng thiên đấu, đấu với đất, cùng nhân đấu, cuối cùng cả đời đều là đang chiến đấu. Uy danh hiển hách, đều là một quyền một cước, sinh sôi đánh ra, càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh, đây cũng là hoang cổ thánh thể chân thực vẽ hình người. Cái này, chính là hoang cổ thánh thể sao? Tiêu Phàm nắm quả đấm một cái. Cảm thụ được bên trong thân thể cường đại, trong mắt như có điều suy nghĩ, một cỗ không rõ đồ đạc, đang oanh kích lấy trái tim của hắn. Mỗi một lần oanh kích, Tiêu Phàm cũng có thể cảm giác được, huyết dịch đang sôi trào, huyết dịch đang gầm thét, một tia không rõ đồ đạc, đang chậm rãi dung nhập hắn huyết mạch bên trong. Chiến ý, đó là chiến ý. Đó là hoang cổ thánh thể nhóm, lực lượng chi nguyên tuyền chỗ, vô địch hậu thế hoang cổ thánh thể, chính là dựa vào dâng trào mà kiên định chiến ý, sinh sôi đem đương đại địch, từng cái chấn áp, chiến, chiến, chiến, chỉ có chiến đấu, mới là bọn hắn chọn đời chi truy cầu. Lệnh, khiến, người nhìn mà sợ lực lượng, cũng không đáng sợ, đáng sợ là vô địch chiến ý, đối thủ như vậy, sẽ là người cuộc đời ác mộng, mà tỉnh mộng vào cái ngày đó, thì là người bỏ mạng lúc. Hoang cổ thánh thể lực lượng cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là bọn hắn huyết mạch bên trong. Truyền lưu đến nay đáng sợ chiến ý. Cái kia là vô địch tín niệm. Đó là thế gian không thể địch khủng bố. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm dường như đã hiểu. Vừa tựa hồ không minh bạch, nhưng là hắn mơ hồ cảm giác được đường ngày sau nên đi như thế nào. Huyết dịch như cũ đang sôi trào, đang gầm thét, ở khát vọng không đủ, không đủ, còn thiếu rất nhiều. để bão táp tới mãnh liệt hơn một ít a. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một băng hàn ý, đó là giết chóc lại xuất hiện dấu hiệu. Đệ tứ núi, linh động cảnh, thanh sơn trùng điệp, sương trắng lượn lờ, che trời đại mộc, cành lá sum suê, linh khí như sương, tụ tán vô hình, nhìn như tường hòa chi họa mặt, lại sau đó một khắc đột nhiên biến ảo. Đại nhân người cứu mạng, đại nhân người cứu mạng, đại nhân người cứu mạng a. Từng cái sắc mặt hoảng sợ, cước bộ phù phiếm, trên người có nhiều vết máu huyết ma, dồn dập chạy về phía cái tòa này nguy nga thanh sơn. Bọn họ hoảng sợ gào thét, thanh âm thê lương bi ai mà bi tráng, thậm chí nước mắt rơi như mưa. Ở tại bọn hắn đi tới cái tòa này nguy nga thanh sơn chân núi phía sau, chính là dồn dập quỳ rạp trên đất, không được dập đầu xin giúp đỡ, không cần thiết chốc lát thời gian. Đại địa bên trên, máu chảy thành sông, lại là quỷ dị hội tụ vào một chỗ. Nghịch Lưu Nhi thượng, các người cũng biết tội, lúc này chính là đại sự tương khởi chi tế, sao có thể tới đây? Đúng lúc này, hư không một hồi nổ vang, như họa quyển một dạng nguy nga thanh sơn, tựa như đột nhiên bị người xé rách một dạng, từ đó đi ra một đầu dị thường cường tráng huyết ma. Này huyết ma không cùng một dạng huyết ma, đầu bên trên xúc giác thành ám hồng sắc, quanh thân bắp thịt cuồn cuộn, nhìn một cái liền biết lực lượng kinh khủng. Nhưng càng khiến người ta kinh hãi cũng là đầu này huyết ma nhãn hư không sinh điện, cực kỳ sắc bén, bất kỳ cái gì huyết ma cũng không dám cùng chi liếc nhau. Như có lớn lao khủng bố một dạng, nhục thân đại viên mãn mà linh sinh, dẫn linh nhập thể là vì linh động cũng. Này huyết ma, đúng là một đầu vượt qua siêu phàm cảnh, đã đạt như linh động cảnh huyết ma. Ma tướng đại nhân, cũng xin thả ta trở nhập đệ tứ núi, cứu ta các loại, chờ, một mạng a. Có huyết ma bi phẫn gào thét, trong mắt ẩn có ý sợ hãi. Ma tướng đại nhân, nơi đây có một đại ma, tâm ngoan thủ lạt, đối với bọn ta đuổi tận giết tuyệt, cũng xin ma tướng đại nhân xuất thủ, chu diệt này liêu. Một khắc huyết ma trong mắt hận ý ngang nhiên, diện mục dữ tợn, đúng vậy a, ma tướng đại nhân, cũng xin xuất thủ, chu diệt này liêu. Có huyết ma phụ họa nói, khẩn cầu ma tướng đại nhân xuất thủ, chu diệt này liêu. Càng nhiều hơn huyết ma quỵ cúi xuống trên mặt đất, cùng kêu lên hô to. Ma tộc bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm, không thể vượt qua. Ma tướng giả, đối ứng nhân tộc trong linh động cảnh, trên đó có ma soái, đối ứng nhân tộc chi thần thông bí cảnh. Ma vương, đối ứng nhân tộc chi trường sinh cảnh, còn như sau đó thánh nhân cảnh, chuẩn đế, đại đế các loại, chờ, xưng hô, thì là các tộc đều là nhất trí. Chuyện gì xảy ra? Đầu này ma tướng cấp bậc huyết ma úng thanh hỏi, bên ngoài tiếng đại như hổ gầm thanh âm, một đám huyết ma thất trùy bát thiệt giảng thuật, rất nhanh, liền đem đầu đuôi sự tình miêu tả nhất thanh nhị sở. Ngươi nói cái kia thanh niên nhân, đối với ngươi các loại, chờ, đuổi tận giết tuyệt, không phải lưu chút đường sống nào. Ma tướng cấp huyết ma bất khả tư nghị nói, nói ban đầu thánh địa thánh chủ đưa bọn họ bắt nhốt đến tận đây, đem phục vụ môn hạ đệ tử đá mài đao, sinh tử chớ luận, thánh địa đệ tử vô luận là ngoại môn hay là nội môn đệ tử, đối với mấy cái này huyết ma thái độ đều là sát sát sát. Thế nhưng, đã có một không thành danh quy củ, đó chính là phụ nữ và trẻ em không giết. Ngược lại không phải là nói ban đầu thánh địa người có lòng thương hại, mà là bởi vì đem toàn bộ chu diệt, rất nhanh toàn bộ kiếm các phế tích bên trong, chính là lại vô huyết người của ma tộc. Nói như vậy, những cái này thánh địa đệ tử tới đây chu diệt nhiều nửa đều là chút người già yếu, hoàn thành nhiệm vụ phía sau liền phản hồi, ngẫu nhiên có như vậy một hai cường đại đệ tử, cũng chỉ là giết chóc một phen, không phải chọn mạnh yếu, sau đó cũng sẽ phản hồi, mà bọn họ những thứ này huyết ma, ở kiếm các phế tích bên trong, cũng tiên hữu hiển lộ tự thân chi thực lực giả, để tránh khỏi đưa tới người đại thần thông tẩy trừ. Nhưng bây giờ, lại có người hủy diệt mấy trăm năm nay tới nay quy củ. Chỉ cần là huyết ma tộc người, chính là giết không còn một mống. Đây là đang đoạn nơi đây huyết ma căn cơ a. Chuyện này nhất thời làm cho đầu này linh động cảnh huyết ma bạo nộ rồi. Này Liêu ở nơi nào? Lại lĩnh ta đi qua, để cho ta vì các ngươi chi thân nhân báo thù rửa hận. PS, Tam Liên càng hoàn thành, cầu một lớp hoa tươi, vé thắng gì gì đó, để cho ta còn có động lực viết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.